Long Linh, chương 171, Ái Lị Ti lần đầu boss chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.097. 16:21:30:26, số lượng từ 2693. Hai trích ra đề vừa ném ra, Ái Lị Ti sau liền lập tức leo núi mang khiêu đuổi theo, sách đỏ rực rải rác sốt cao nắm tay, từ đối diện vách núi bật tới. Ái Lị Ti cưng chảo đến tuyết vách đá bên trên, chợt thấy một trương miệng to như chậu máu mạnh mẽ hướng hắn cắn tới, hắn sợ tới mức vội vàng buông tay, mới tránh thoát một kiếp này, thân thể thẳng phiêu phiêu hướng cao và dốc rơi xuống đi, chỉ thấy tập kích nàng, là một chỉ miệng đầy răng nanh răng nhọn bạo long. Gia Đề lúc trước cũng không nhìn thấy nơi này còn có một chỉ bạo long, sợ tới mức vội vàng thu xu thế. Mà có một chỉ thu xu thế không kịp đã nhảy ra ngoài, một quyền kia vừa lúc đánh vào bạo long trên người. Có thể một quyền này đánh tiếp, bạo long lại là một điểm phản ứng đều không có. Bạo long kia thiên con ngươi chuyển động, thô to cái đuôi long mãnh liệt một quét ngang. Không có đem Ra Đề quét bỏ phi, mà là trực tiếp đem nó quét bỏ nát, thân thể hỏng hóc rải rác trên mặt đất dưới. Tuyết vực bạo long, băng chỉ tà ánh mắt ngưng tụ, bay qua tiếp được rơi xuống, Ái Lị Ti thầm nghĩ. 28 tinh ma thú, thánh tuyết dãy núi quả nhiên không đơn giản, cuộc sống như thế tại tuyết vực chỗ sâu địa tổ long, không phải là dễ dàng như vậy sẽ có thể gặp, chẳng lẽ hôm nay chúng thưởng sao? Ái Lị Ti bị đề, cập, tại giữa không trung, đem kia tuyết vực bạo long vung đuôi kia một cái uy lực nhìn tại mắt bên trong. Trái lại, thực lực bên trên quả nhiên kém không chỉ một cái cấp bậc A, còn sót lại kia chỉ Ra Đề nơi nào còn dám ở lại, vịn tuyết nham, quay đầu lại nhìn thoáng qua, rất nhanh liền chuồn mất được không thấy. Tuyết vực bạo long gầm rú một tiếng, rắn một loại con ngươi tức giận chăm chú vào phi tại không trung băng chỉ tà hai người trên người. Nó hí dương miệng rộng, bồn lớn miệng bên trong tràn đầy từng khỏa như cương cái đinh giống nhau răng nanh. Kia cực đại đầu so người cũng phải lớn hơn, sắc nhọn ngón chân có tiểu thủy thùng như thế thô. Trên người hồng lam như mây lân phiến cùng nó đỉnh đầu bên trên còn dài đoàn hình tam giác sừng, nhìn qua giống như cứng như sắt thép chắc chắn, tăng thêm vài phần uy mãnh. Ái Lị Ti nói, sư phó, nó là cái thứ tốt a, đế quốc vệ quan đều tiền dự trữ mua này loài ma thú. Ân, băng chỉ tà nói, loại này địa tổ long, một loại đều hung ác bạo kêu, lực sát thương rất mạnh, mặc dù chủng loại tổng số lượng cũng không tính thiếu, nhưng phổ biến giá cả đều rất cao. Quân đội bên trong, trừ đặc chế bộ đội ngoài ra, một bên đều ưa thích sử dụng loại này ma thú, mang theo nó dễ dàng lập công. Kỳ thật này tựa như tại Khố Lam Đinh học viện Hy Bá Nhĩ kia chỉ thứ tích long một dạng, tại Ma Nguyệt Đế quốc bên trong, thành định chế long kỵ quân đội mặc dù chỉ có 3.000, nhưng một loại bộ binh quân doanh bên trong, là không hạn chế binh lính có cái gì ma thú, tất cả vẫn còn có chút người tiền dự trữ mua đi địa long. Băng chỉ tà lại nói. Chẳng qua chúng ta ở chỗ này gặp được nó cũng không hữu dụng, nếu là lính đánh thuê đoàn hoặc là thợ săn nghiệp đoàn thợ săn gặp nhất định sẽ vây bắt nó, như thế nào cũng phải đem nó bắt trở về. Có thể là của ta không gian ma pháp rất một loại còn không thể bắt nó mang đi. Ái Lị Ti nói, chính là ta còn là muốn cùng nó chiến đấu. Ngươi, băng chỉ ta có một ít kinh gì. Ái Lị Ti nói, đúng vậy, khó được gặp được lợi hại như vậy ma thú, để ta chiến đấu một cái cần phải rất có lợi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết vực bạo long về phía trước lại đi rồi hai bước nặng nề thân hình ép tới vách đá tuyết bong ra từng màng vài đại miếng. Băng chỉ tà cười nói, nó một hơi là có thể giải quyết ngươi tánh mạng. Ái Lị Ti nói, thế giới bên trên có thể một hơi cắn chết ta ma thú nhiều lắm, sẽ không cả đời đều không gặp được, để ta đi đi sư phó. Nói hai tay gạch chéo tế ra thủ hộ ra khắc. Băng chỉ tà gặp Ái Lị Ti cố ý như thế, cũng không đang nói cái gì, xách nàng y phục dùng sức quăng ra, đem nàng cao cao ném hướng về phía tuyết vực bạo long phía sau. Làm như vậy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cái gì chiến đấu hội? Sẽ, không gặp nguy hiểm đây. Ái Lị Ti vừa lúc bay qua bạo long bên trên, tay trái đơn trường liên xạ, 5 khối thủy đạn có 3 khối không thiên vị đánh vào tuyết vực bạo long trên mặt, còn lại 2 khối cũng đều trúng. Đồng thời, tay phải cầm lấy ra khắc cũng ném mở, hắn còn không có không biết lượng sức đến muốn đơn đả độc đấu tuyết vực bạo long. Này 5 khối thủy đạn đánh ra để có lẽ còn có chút lực sát thương, nhưng đánh vào da kiên thịt dày đặc bạo long trên người cùng gãi ngứa không kém là bao nhiêu. Ái Lị Ti mục đích làm như vậy, là muốn nhiễu loạn bạo long thị giác khiến bản thân an toàn chạm đất, có thể hắn cái này tính toán vẫn là không ra. Tuyết vực bạo long thô dạng chân sau đạp một cái vào, nhảy lên không trung, miệng rộng thẳng cắn qua đi. Miệng rộng khép lại, âm thanh ở Ái Lị Ti trên người không xa vang lên, sợ tới mức hắn một thân lông trắng chảy mồ hôi chảy ra. Băng chỉ tà đem hắn văng ra, tự nhiên là tính qua khoảng cách an toàn. Ái Lị Ti rơi xuống đất về sau, nhanh chóng té ngã, hướng xa xa chạy. Nơi này đã xem như đỉnh núi, là triền núi bên trên một mảnh rộng lớn sườn dốc phủ tuyết. Nhưng nơi này quanh năm không người đến tận đây, tuyết đọng thật dày, đặt chân có thể không lưng, căn bản không tốt chạy trốn. Mà tuyết vực bạo long, hình thể mặc dù nặng, điểm ấy tuyết đối nó nói đến liền không tính sâu, vẫn có thể cứ theo lẽ thường bôn tẩu, hai ba bước liền đuổi theo, miệng to như chậu máu lại lần nữa há mồm táp tới. Băng Chỉ Tà sớm đã lắc mình tại bạo long bên người, tùy thời chuẩn bị cứu giúp. Miệng lớn ly, cái, Ái Lị Ti chỉ có chừng một thước cự ly thời điểm, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy, bạo long cái đuôi bị lôi vào đất tuyết bên trong, bị cái gì quang ở, một giờ rưỡi phân đều nhúc nhích cô rứt. Băng Chỉ Tà lắc đầu, mang lên Ái Lị Ti phi mở. Bạo long rút nửa ngày, cũng bật bất động bản thân cái đuôi, nâng lên nhìn xem, lại là đậu đỏ đinh giống nhau ra khắc ôm ở nó cái đuôi bên trên. Cũng chỉ có ra khắc có lực lượng lớn như vậy, khiến tuyết vực bạo long nửa phần cũng nhúc nhích cô rứt. Mà thú đại bách khoa, bên trong không có ra khắc ghi chép tin tức cũng không có nhận được bình luận tinh. Mặc dù một mực dùng truyền thuyết có loại này ma thú, nhưng học giả mấy trăm năm đều chưa từng thấy, cho rằng nó khả năng đã diệt tuyệt cho nên cũng không có đem nó xếp vào thư. Sách, bên trong đó, biết rõ loại này ma thú người cũng rất ít. Băng Chỉ Tà nói, thực lực kém vẫn là quá xa, mặc kệ theo kinh nghiệm cùng lực lượng bên trên, ngươi đều không thể chiến thắng nó. Ái Lị Ti vẫn sợ tới mức không hồi quá vị lai, vừa rồi một khắc kia, hắn cơ hồ cho rằng bản thân muốn chết đều đã quên còn có sư phó tại. Băng Chỉ Tà cởi xuống bên hông áo ra cho nàng uống một ngụm rượu sữa ngựa mới để cho hắn định trụ kinh hồn. Ái Lị Ti thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn khi nào thì mới có thể tự ngăn một mặt a, thật muốn nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ không phải một sớm một chiều, muốn đánh bạc tánh mạng cố gắng mới được. Băng Chỉ Tà nói, chẳng qua ngươi cuối cùng luyện tập coi như rất khắc khổ, tương lai nhất định có thể trở thành một cái rất ưu tú chiến sĩ. Ái Lị Ti vỗ vỗ trên người tuyết đứng lên cười nói. Như thế nào cũng phải vượt qua sư phó mới được, nếu không sư phó ngươi dạy đệ tử cũng quá thất bại. Băng Chỉ Tà cũng cười nói. Khẩu khí không ngại lớn một chút nhưng muốn làm đến mới tốt. Hắn nghĩ ác mộng nhân sự mang theo bỉ sắt ngang cường đại chiến hồn tiến nhập Ái Lị Ti trong cơ thể, lại có thể ẩn núp không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một điểm dấu hiệu đều không có. Ái Lị Ti còn lúc trước Ái Lị Ti cơ hồ không có thay đổi gì. Nhưng hắn tin tưởng, chiến hồn lực lượng quả thật giấu ở Ái Lị Ti trong cơ thể. Bởi vì chiến hồn chẳng qua là ý chí, nó yêu cầu ý thức đến lãnh đạo, nó thức có thể tiếp thu La Đức Mạn ra Tây A ý thức cũng có thể tiếp thu Ái Lị Ti ý thức. Chẳng qua là Ái Lị Ti mặc dù có phần này lực lượng, lại còn không có trở thành sử dụng phần này lực lượng, lọ thứ này nói đến đối nàng hiện tại một điểm tác dụng đều không có. Chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn muốn lo lắng kia lực lượng có thể hay không mất khống chế. Ái Lị Ti gặp Băng Chỉ Tà nghĩ ra được thần, hỏi. Sư phó, ngươi nghĩ gì thế? Mau nhìn a, gia khắc thật là lợi hại, không nghĩ được nó lại là lợi hại như vậy ma thú. Hắn nhìn thấy qua gia khắc đả bại trung cấp chiến sĩ, nhưng này không tính là cái gì. Ma pháp công hội có qua phân tích trung giai chức nghiệp thực lực tương đương liền, 11 tinh đến 20 tinh ma thú cũng liền là 3 đến 4 cấp ma thú. Mặc dù ma thú thông thường không là đồng cấp nhân loại đối thủ, nhưng ở lực lượng bên trên là kém không nhiều. Mà một cái lục cấp tuyết vực bạo long nói như thế nào cũng có chân kỵ sĩ lực lượng, nhưng ở hiện tại xem ra, nó rõ ràng không phải gia khắc đối thủ. Ái Lị Ti thất kinh nói. Gia khắc rốt cuộc là cấp bậc gì quái vật a? Đúng rồi, sư phó nói qua gia khắc khí lực có thể đem đi được động núi, nó mềm thân thể tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy đây? Gia khắc không đến 200 khắc thân thể, lại lôi một cái gần 10 tấn tuyết vực đại bạo long nơi nơi chạy. Tuyết vực bạo long loại này thuộc về lý lẽ hình lực lượng loại ma thú, lực lượng lớn hơn nữa, so với có thể khiêng núi gia khắc đến, kém quá xa. Ngay từ đầu tuyết vực bạo long còn đang nộ hống, hiện tại lại là tại kêu rên, bởi vì nó đã bị gia khắc đương món đồ chơi một dạng, rơi đầu choáng mắt hoa, trên mặt đất khắp nơi đều là một cái hố to. Quăng ngã nó mười mấy phút đồng hồ sau, gia khắc bắt nó ném xuống đất ngoại trừ miệng lớn thở, đã không nhúc nhích được. Hô, gia khắc hít một ngụm nhỏ khí, bước đi bước nhỏ tử, rất là thấy tức cười đáng yêu chạy về Ái Lị Ti bên người, đến hắn y phục bên trong một chui vào ấm áp đi ngủ đây. Ái Lị Ti trợn mắt đứng nhìn ảo não nói, sư phó, nó so với ta lợi hại hơn. Băng Chỉ Tà nói, ta cũng không biết nó lợi hại như vậy, ta cũng vậy, theo sư phó của ta thư. Sách, bên trong biết có loại này ma thú, còn tưởng rằng thư. Sách, bên trong quá khoa trương đây. Sư phó, Ái Lị Ti hiếu kỳ nói, Sư phó, ngươi có thể hay không theo ta nói một chút ngươi sự a cách chương.